Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2688, trong sông chơi đùa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi vừa đến, ngược lại là làm hư quy củ. Bất quá, nàng và Mặc Liên Thành cũng không biết là một ít gia hỏa lòng dạ hẹp hòi đang tác quái. Liền là vì sửa trị nào đó hai vị đế tôn đại nhân. Ai bảo bọn hắn như thế cường đại? Trên đời này, ngươi cường đại cũng dễ dàng làm cho người đố kỵ. Không vui hầu hạ ngươi thì thế nào? Lưu Thiên Thủy trừng lên Dục Nhi tới. Dục Nhi lập tức chạy trốn tới Mặc Diệc Phong bên người. Cười hắc hắc, những cái kia xem kịch ra hỏa coi như vui. Tần Lĩnh càng là cười nằm sấp. Như thế, đoàn người ăn đến vô cùng sung sướng. Mười mấy vỏ rượu đều uống sạch, chờ mọi người đều không khác mấy tạm thời nghỉ ngơi. Mộc Lưu Tô liền đến tìm Khúc Đàn Nhi, bởi vì hắn muốn rời đi. Đại nhân, ta lo lắng Mộc Thành đoạn này thời gian không tại, không biết cái khác thành người có hay không tìm phiền toái. Đi thôi, ngươi đi xem một chút. Đại nhân có cơ hội sẽ đi Mộc Thành sao? Mộc Lưu Tô ẩn hàm chờ đợi nói ra. Biết, ta trước khi đi sẽ đi tìm ngươi cáo biệt. Lần này cảm ơn ngươi. Khúc Đàn Nhi rất chân thành mà nói. Nàng ân oán rõ ràng. Chư thần đại lục sự tình thật đúng là nhờ có hắn. Mộc Lưu Tô nghe được nàng lời nói, cũng thầm thở phào. Cái kia bốn cái đế tôn chạy trốn, hắn còn thật có chút lo lắng Khúc Đàn Nhi tại lúc này. Bỏ Mặc Mộc Thành mặc kệ, Mặc Liên Thành ở bên, nghe hai người nói chuyện, làm Mộc Lưu Tô muốn đi lúc, hắn mới không nhanh không chậm nói ra. Mộc huynh, chậm đã, Mặc công tử, có gì phân phó? Mộc Lưu Tô ôn cười trả lời. Ngươi tổn thương, như vậy trở về, đụng tới mặt khác đế tôn, có thể sẽ rất phiền phức. Cái này, không có biện pháp. Mộc Lưu Tô cười khổ. Hắn cũng biết rõ, nhưng là, trước đó thương thế quá nặng. Không phải nói khôi phục liền có thể khôi phục. Cần một đoạn dài dằng dặc thời gian. Đại lượng tài nguyên đến hoạt động nuôi. Mặc Liên Thành trầm mặc giây lát. Nếu các ngươi tin ta, liền ba ngày sau lại đi. Ta thử xem có thể hay không để các ngươi khôi phục đỉnh phong. Công tử có biện pháp. Mộc Lưu Tô nghe vậy đại hỉ. Nhất thời không có lưu ý Mặc Liên Thành nói là các ngươi. Mặc Liên Thành còn không có trả lời, Khúc Đàn Nhi liền cười rộ lên. Ha ha, chúng ta ra, có thể là thần y, ngươi đừng coi thường nha. Không coi thường, tuyệt đối không dám coi thường. Mộc Lưu Tô vui, đương nhiên sẽ không coi thường. Liếc mắt liền có thể giết chết một mảnh. Một chiêu liền là làm huyền thiên đế tôn thần hồn câu diệt. Trong thiên hạ, người nào còn dám coi thường hắn? Mặc Liên Thành lúc này nhìn tới mặt khác một cái phương hướng. Nơi đó, có một thiếu niên cùng một cái nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc dường như đối diện thiếu niên nói gì đó. Mà thiếu niên kia, thỉnh thoảng liền lắc đầu. Phong Vọng Tuyết cũng bị thương nặng, chưa hoàn toàn khôi phục lại. Hắn biết rõ Mộc Lưu Tô muốn rời đi, nhưng hắn không có cùng một chỗ, là bởi vì hắn còn băn khoăn Dục Nhi cái này một cái tiện nghi đồ tôn. Chính tìm kiếm nghĩ cách, muốn lừa gạt Dục Nhi đi Phong Tuyết Thành. Dục Nhi, Phong Tuyết Thành rất chơi vui. Ta còn tại nội thành xây một cái Vọng Tuyết Lâu. Ngươi đi qua liền biết rõ. Cam đoan ngươi sẽ vui đến quên cả trời đất. Làm sao? Dục Nhi lắc đầu, lại lắc đầu. Bởi vì hắn thật vất vả mới cùng cha mẹ gặp mặt, không nghĩ là nhanh như thế tách ra. Lúc này, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói. Thành Thành, cái này ba ngày, ngươi dự định ở đâu cho bọn hắn chữa thương? Đàn Nhi nói đi nơi nào? Mặc Liên Thành mỉm cười mà hỏi lại. Mộc Lưu Tô nghe xong hai người mà nói, lập tức hận không thể nói. Đi Mộc Thành đi, chỉ là, hắn lời nói còn không có nói, Khúc Đàn Nhi liền cho ra đáp án. Đi Phong Tuyết Thành đi. Phong Vọng Tuyết rất thú vị. Ngươi muốn cho bọn hắn chữa thương. Khẳng định cần tiêu hao không ít linh dược đi. Mặc Liên Thành nghe xong. Gật gật đầu. Mộc Liêu Tô là thẩm hô nguy hiểm thật a hát. May mắn không có nói sớm tự tìm đáng ăn. Hắn kém chút quên. Khúc Đàn Nhi đã từng hố qua mấy người đại lượng huyền tinh. Cách chương.